Chương 513, Đế quốc đường cùng bắt đầu. Ở mông điểm nơi ngực, có một đạo kiếm thương. Đó là lúc trước bị Diêm Nhạc dùng ngư trường kiếm đâm ra, ngư trường kiếm, được xưng dũng đạo chi kiếm, tuy rằng không có ghi tên kiếm phổ, có thể cũng không ai dám phủ nhận nó uy lực, dù sao thanh kiếm này ở trong lịch sử thực sự quá mức có tiếng, nó sắc bén, dù cho là thương vân giáp cũng la bị xuyên qua. Đương nhiên, mông điểm vận khí cũng không tệ, lúc trước này một chiêu kiếm tuy nói là đâm vào nơi ngực, nhưng cũng không có đâm trúng trái tim, mà là từ mông điểm trái tim bên cạnh đã qua. Cái này cũng là mông điểm vận khí tô tờ hơn, mới miễn cho tại chỗ bỏ mình. Nhưng dù cho như thế, cũng không có nghĩa là mông điểm không có nguy hiểm tính mạng. La Phủ sở dĩ cao mày, cũng là bởi vì này một đạo kiếm thương. Chỉ thấy mông điểm lúc trước cái kia kiếm thương nơi, máu tươi róc rách chảy ra, không, hẳn là không thể xưng là máu tươi, bởi vì này huyết, là màu đen. Theo máu đen chảy ra, mông điểm trên mặt QNZ là một tia hắc khí cấp tốc tràn ngập ra, lúc trước chỉ là có chút mặt tái nhợt bàng nhất thời tử khí che kín. Kiếm trên có độc một đám giáp sĩ tư mã QNZ là phát hiện tình cảnh này, rất nhanh, một tên tư mã nói ra chân tướng. Chẳng trách này người như thế quan tâm thanh kiếm này La Phủ tâm trạng thầm nói, rốt cuộc biết Diêm Nhạc lúc trước vì sao phải tìm tơ y thanh kiếm này để chiến đấu. Là trên thân kiếm tôi độc sao hơi xúc động, đi tới mông điểm trước mặt, dò ra tay, nắm mở trà tờ mông điểm thu đoan ở, vài tên giáp sĩ còn chuẩn bị cản hán, có thể lại nghĩ đến lúc trước lời của tướng quân, do dự một lúc hay vẫn là mặc cho La Phủ động tác. Một tia chân khí tự La Phủ trong tay chảy ra, truyền vào mông điểm trong cơ thể, cấp tốc lưu chuyển bốn phía một lần lại trở về La Phủ trong cơ thể. Suy tư lúc trước chân khí ở mông điểm trong cơ thể lưu động cảm giác, La Phủ mi quan tỏa càng chặt hơn. Tướng quân thế nào? La Phủ tiên sinh một tên tư mã nhìn La Phủ hỏi, hiển nhiên hắn nhận thức La Phủ, biết được La Phủ đã từng là danh chấn Hàm Dương thần y lý độc tố đã kinh lưu xoay người bốn phía, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị nọc độc nhuộm dần, đã kinh không đủ sức xoay chuyển đất trời. La Phủ bất đắc di lắc lắc đầu. Trung quy hay vẫn là chậm một bước, Diêm Nhạc chuẩn bị dùng đến giết chết Phù Tô cùng mông điểm độc dược lại há có thể đơn giản. Mông điểm chung như vậy một chiêu kiếm có thể chống được hiện tại đã kinh không đơn giản. Tướng quân nghe được La Phù nói không đủ sức xoay chuyển đất trời, nhất thời, một đám tư mã giáp sĩ khuôn mặt bi thương, hiển lộ hết thương cảm. Lúc trước câu hỏi tên kia tư mã càng là không cam lòng hướng về La Phù hỏi, La Phù tiên sinh, thật không có những biện pháp khác sao? Cầu người cứu cứu tướng quân A, ta tới chậm một bước. Mông điểm thực sự là không đủ sức xoay chuyển đất trời, ta có thể triển khai y thuật khiến cho tỉnh táo một phút, thời khắc này chung thời điểm, các ngươi có lời gì muốn nói rồi cùng hắn nói một chút đi. Chỉ có một phút sao? Trong quân tư mã luôn mãi hướng về La Phủ hỏi dò. Chỉ có một phút. La Phủ gật đầu. Tên này tư mã không hề nói gì, mà là đi tới một bên cùng rất nhiều giáp sĩ môn thương lượng một lúc, sơ qua, mới đối La Phủ gật đầu, xin nhờ. La Phủ tiên sinh. La Phủ không hề nói gì, một đạo màu nhũ bạch sắc bén chân khí từ đầu ngón tay xuất hiện, lại như ngân châm giống như vậy, trước sau ở mông điểm trên người nhiều chỗ đâm tiến vào. Cuối cùng, ở mông điểm đan điền đâm vào, kích phát trong cơ thể hắn còn sót lại chân khí, kích hoạt sinh cơ. Thu tay lại, đứng ở một bên. Thời gian uống cạn chén trà sau, mông điểm miệng lưỡi động mấy lần, sau đó một miệng máu đen phun ra, bất quá lần này không có ngất đi. Mà là xuất phát từ tỉnh táo cha nở dê tha y tướng quân. Tướng quân thấy mông điểm tỉnh táo, nhất thời một đám binh sĩ giáp sĩ trong quân tư mã hàng ngũ hướng về chen chúc mà đi, tranh nhau chen lần nói, chỉ lo mông điểm chết đi, không có cơ hội tiếp tục nghe tướng quân nói chuyện. Bất quá, bọn hắn cu nở dê không có nói bao lâu, bởi vì rất nhanh, tên kia tư mã lại đi tới La Phủ bên người, ở tại bên thai nói nhỏ, tướng quân có chuyện cùng ngươi nói. Hả? La Phủ sững sờ. Nhưng hay vẫn là đi tới mông điểm trước người, nhìn hắn này không có chút hồng hào, che kín tử khí mặt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Mông điểm cười khổ, mang theo cầu xin ánh mắt nhìn La Phủ, ta có chuyện muốn cầu ngươi. La Phủ không nói gì, nghe mông điểm lặng lặng nói. Chờ đến mông điểm nói xong, muốn lên mông điểm thỉnh cầu, La Phủ nhưng là ở đáy lòng cười khổ, này, xem như là ủy thác sao? Ngoài miệng vẫn không có mở miệng, hắn phải nghĩ một hồi, chuyện này, khá là cụ kết. Mông điểm trung quy hay vẫn là chết rồi, Phù Tô cu nở dê chết rồi, giống nhau trong lịch sử như vậy, tuy rằng trong đó phát sinh không ít khúc chết việc, nhưng bọn họ hay vẫn là chết rồi. La phủ QNZ đi rồi, tiêu sái mà đi, hảo như chưa từng có đến. Chỉ là phải đi trước điểm, hắn đúng là không có cơ hội nhìn thấy vừa ra trò hay, cũng không ai biết Triệu Cao khiển người giết chết phủ Tô Ngông Điểm tạo thành đàn hồi hội đáng sợ bao nhiêu bởi vì La phủ đi rồi, vì lẽ đó hắn tự nhiên là không biết. Bất quá một đám người khác đúng là biết, không chỉ biết, càng là tự mình trải qua, nhưng đáng tiếc, bọn hắn cũng sẽ không bao giờ hữu cơ sẽ nói ra cũng không lâu lắm. Đưa Diêm Nhạc tới đây sứ giả đội ngũ liền bị phẫn nộ điên cuồng tần quân môn miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ, không ai sống sót. Đầu lĩnh tên kia tuyên chiếu nội thị càng là trọng điểm chăm sóc đối tượng, chết tượng thế thảm. Không nghi ngờ chút nào, bao quát đầu lĩnh nội thị ở bên trong, những người này đều là Triệu Cao con rơi. E sợ ở hắn giả tạo suất này quyển di chiếu thời gian, liền không nghĩ tới những người này có thể bình an trở lại. Ở người khác địa bàn để cho người khác tự sát, thấy thế nào đều có vẻ hoang đường dị thường. Thỏ cuống lên còn cắn người đâu, huống hồ là một vị có hy vọng đăng đỉnh đại vị hoàng tử, một vị thân kinh bách chiến, đầy tay huyết tinh đại tướng. Nếu như những người này thật có thể trở lại, Triệu Cao ngược lại hội kinh ngạc, hoài nghi những người này gặp vận may lớn. Bất kể như thế nào, một đám con rơi sinh tử trừ bọn họ ra mình và thân hữu, là không có người hội đi quan tâm. Ở này ầm ầm sóng dậy thời đại trong bức tranh, chỉ có đứng ở đỉnh cao nhất, trên người hào quang nhất lấp lánh mấy người mới có tư cách bị lịch sử mặc, trọng điểm nhuộm đẫm. Phù Tô cùng Ngông Điểm vừa chết, Hồ Hợi đăng cơ trên đường trở ngại rốt cục quét đi xa cờ hờ sành xanh, Triệu Cao địa vị cùng quyền bính cũng thuận theo bước thẳng lên, tương ứng, trải qua đơ y tần vương cùng doanh chính tiêu hao một đơ y, dốc hết tâm huyết, mới một viên ngói một viên gạch nhọc nhằn khổ sở chế tạo thành, có thể uy thế thiên hạ. Quân lâm tứ hải đại tần đế quốc bởi vậy như mặt trời sắp lặn, bắt đầu hướng đi đường cùng.